Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 55, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, ấp úng mà nói, chính là, cái này quần áo không phải thực hy hữu còn thực quý sao? Hắn nhớ rõ bạn cùng phòng bằng hữu còn nói, cái này quần áo không phải mua là có thể được đến. Hơn nữa toàn phục có được người cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Liền tính là đứng đầu tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nhất định có được. Cố Nguyên tuy rằng muốn gạt người cảm tình, nhưng là không muốn lừa đối phương tiền tài nha. Ca thần, người không phải tưởng mặc sao? Cố Nguyên là tưởng xuyên a, nhưng là hắn không biết cái này quần áo là không thể cởi ra. Vì thế hắn vội vàng nói, ca thần, có thể hay không đưa tặng trở về a, ca thần. Không thể, Cố Nguyên buồn rầu, hắn mím một chút môi, chột dạ lại bất an lên, vội vàng đi tra xét một chút, cái này quần áo cụ thể định giá. Kết quả 6 vị số giá cả làm hắn há hốc mồm ở. Cố Nguyên trong nhà tuy rằng không tính nghèo, nhưng cũng không có tiền đến loại tình trạng này. Trong nhà cho hắn sinh hoạt phí cũng nhiều lắm là so với người bình thường nhiều ra một ít. Hắn liếm một chút môi, vốn dĩ tưởng chiết hiện cấp đối phương tâm vọng mà dừng bước lên. Hắn nghĩ nghĩ, cũng chỉ là một kiện trong trò chơi quần áo. Như thế nào như vậy quý a, nhưng là cái này áo hút đi thật sự thực khóc. Cố Nguyên chỉ là thí xuyên một chút, liền cảm thấy hảo hảo xem a, nhưng là đưa tặng không quay về. Cái này quần áo hiện tại biến thành hắn. Hắn tâm không khỏi nhảy một chút. Không biết là bởi vì chột dạ, vẫn là bởi vì khác. Mà lúc này trò chơi trong đàn, đã có không ít người thêm hắn. Thậm chí trò chuyện riêng mắng hắn. Trong đàn lúc này cũng thảo phạt lên. Cũng bao gồm ca thần các fan. Người đâu? Đi đâu vậy? Sẽ không chạy đi. Ha ha ha. Nàng không phải nói nàng nhận thức ca thần sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng có hay không ca thần bạn tốt. Nga, cái này không phải cá nhân yêu sao? Lần trước ta thấy hắn ở trong đàn hỏi một ít tay mới vấn đề thời điểm. Giới tính vẫn là nam đâu. Như thế nào hiện tại biến thành nữ? Không phải càng ghê tởm, càng là có người đem Cố Nguyên nhất biến tác. Không phải nói ngươi nhận thức ca thần sao? Có bản lĩnh lên trò chơi chụp hình chứng minh a, Cố Nguyên nhìn thoáng qua. Sau đó nhanh chóng đem chụp hình cấp phát ra. Trong đàn có vài giây yên lặng. Ngọa tào, nàng thật đúng là nhận thức ca thần. Dựa, không phải nói ca thần không thêm bất luận kẻ nào sao? Trước nay đều là đánh đơn. Không nghĩ tới vai hề lại là ta chính mình. Nàng thật đúng là nhận thức ca thần. Này ID là ca thần không sai. Toàn phục chỉ có một, hơn nữa cũng không giống như là pê đồ bộ dáng. Cố Nguyên nghĩ đến bọn họ phía trước còn đang nói ca thần nói bậy. Không khỏi đem quần áo chụp hình cùng nhau phát ra. Nghiêm túc mà giải thích nói. Hắn thật sự có cái này quần áo. Trong đàn lại an tĩnh vài giây. Không phải, trước không nói ca thần thật sự có cái này quần áo. Hắn liền đơn giản như vậy đem quần áo cấp tặng người. Này nữ rốt cuộc cái gì lai lịch? Không phải nói nhân yêu sao? Ca thần là gay. Cố Nguyên giải thích xong, lại nói một câu. Cho nên các ngươi cũng không biết ca thần là cái dạng gì. Liền không cần ở chỗ này lung tung bố trí hắn. Hắn nói xong, liền đem trò chơi đàn cấp lui. Cũng không để ý đến những cái đó tưởng thêm hắn bạn tốt người quen biết hắn. Mà lúc này Tiếu Vũ mới vừa truy xong người. Trở về trên đường liền phát hiện như vậy một cái thiệp. Vẫn là một cái hỏa gián. Hắn điểm đi vào xem. Vừa thấy liền đến không được. Vì thế vội vàng cấp Phương Lương cấp đã phát qua đi. Tình huống như thế nào? Tròn tròn cùng người xảo đi lên. Vẫn là vì ngươi cãi nhau. Phương Lương thu được tin tức sau. Mở ra nhìn thoáng qua. Ở nhìn đến nội dung thời điểm. Hơi chọn một chút mày. Đặc biệt là nữ sinh lui đàn phía trước, mắng một câu, đối phương hiển nhiên sẽ không mắng chửi người. Mắng tới mắng đi cũng chỉ là đơn giản kia mấy cái từ. Thô tục đều không dính dáng, không biết vì cái gì. Phương Lương trong đầu xuất hiện đối phương thở phì phì bộ dáng. Tuy rằng hắn cũng không biết nữ sinh lớn lên cái dạng gì, nhưng là ngữ khí nhất định là thực kiều kiều. Không khỏi trong mắt lướt qua nhàn nhạt ý cười. Tiếu Vũ cảm thấy đánh chữ quá chậm, vì thế dứt khoát đánh một cái giọng nói điện thoại. Ngươi liền như vậy đem kia kiện quần áo đưa cho Tròn Tròn. Thành thật công đạo, ngươi có phải hay không đối Tròn Tròn? Phương Lương nói, nàng là ta fan, ta đưa cho nàng có cái gì không đúng sao? Tiếu Vũ vô ngữ, ngươi đem ta trở thành ngốc tử. Trước kia ta mang mấy cái muội tử cũng là ngươi fan. Như thế nào không gặp ngươi đưa các nàng? Hắn giọng nói vừa truyền. Nói, như thế nào có người nói Tròn Tròn là cá nhân yêu? Tròn Tròn sao có thể là cá nhân yêu? Nàng như vậy đáng yêu. Thanh âm như vậy mềm. Như vậy ngọt. Phương Lương hơi đốn. Kỳ thật hắn không phải không có nghĩ tới. Đối diện nữ sinh là nhân yêu cái này khả năng tính. Nhưng là đối phương thanh âm thực tự nhiên. Không giống như là máy thay đổi thanh âm bộ dáng. Tiếu Vũ lải nhải mà nói. Đám kia người miệng thật xú. Đối với một người nữ sinh cũng có thể như vậy công kích. Sách, thật ghê tởm. Ta đều nhìn không được. Phương Lương nói. Người có cái kia đàn đàn hào sao? Tiếu Vũ, người muốn tới làm cái gì? Hắn nghĩ thầm. Chẳng lẽ Phương Lương muốn vào đi đối tuyến sao? Này không quá phù hợp phong cách của hắn a. Rốt cuộc Phương Lương từ trước đến nay có thể động thủ tuyệt đối sẽ không nhiều lời vô dụng nói. Phương Lương nhìn về phía chính mình máy tính. Hơi hơi cúi người nói. Người cấp là được. Tiếu Vũ tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là điều tra một chút đem đàn hào cấp đã phát qua đi. Mà sau đó không lâu. Cái kia trò chơi trong đàn người phát hiện bọn họ hào thế nhưng bị đông lại. Đi tìm khách phục cũng giải thích không rõ ràng lắm. Chờ đến một đốn lăn lộn xuống dưới. Lại phát hiện từ tiết tan. Mà bọn họ đã chửi má nó vô số lần. Cố Nguyên phát hiện cái này dán thời điểm. Vẫn là bạn cùng phòng nói cho hắn. Hắn cái kia hào dùng chính là tiểu hào. Cho nên không cần lo lắng sẽ bị nhận ra tới. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng bị người treo đi lên. Bạn cùng phòng nói. Nghe nói ca thần võng luyến. Võng luyến đối tượng hư hư thực thực nhân yêu. Ca thần sẽ không bị lừa đi. Cố Nguyên. Bạn cùng phòng lại nói một câu. Bất quá cái này đàn người tố chất cũng thật đủ thấp. Tấm tắc, mặt sau gặp báo ứng. Nghe nói cái kia đàn trúng độc. Sau đó bọn họ hào bị đông lại vài thiên đâu. Cố Nguyên nga một tiếng. Lại là rất là chột dạ. Hắn chớp một chút đôi mắt. Bạn cùng phòng đều thấy được. Kia ca thần có hay không khả năng nhìn đến a? Cố Nguyên bất an lên. Rốt cuộc trong đàn nói hắn là nhân yêu giới tính trước sau chụp hình còn ở, tuy rằng này không đại biểu cái gì. Nhưng là vạn nhất ca thần tin đâu. Hắn vội vàng điểm vào khung chat. Sau đó vang lên tưởng. Vẫn là đã phát qua đi. QAQKK không cần tin tưởng bọn họ. Tròn Tròn thật sự không phải nhân yêu. Tròn Tròn là nữ hài tử. Cố Nguyên nói tới đây thời điểm. Đều cảm thấy chính mình mặt đỏ. Cố tình hắn còn không có biện pháp thu tay lại. Chỉ có thể an ủi chính mình. Rốt cuộc này chỉ là võng luyến mà thôi. Sẽ không bôn hiện. Phương Lương thực mau hồi phục hắn lời nói. Người cũng thấy rồi. Cố Nguyên vội vàng ân ân hai tiếng. Nhịn không được nói. Ta chịu không nổi bọn họ nói ca ca nói bậy. Liền đi ra ngoài mắng bọn họ. Hắn do dự một chút. Sợ đối phương bởi vì bại lộ hắn một chút riêng tư sinh khí. Lại nhu nhu mà đã phát một cái giọng nói. Ca thần có thể hay không không cần sinh khí nha. Phóng Lương nghe kia mềm mại tiếng nói. Nữ sinh như là tự mang làm nũng giống nhau. Ngữ khí còn mang theo một chút kiều kiều khí khí. Chưa nói sinh khí. Nam nhân luôn luôn cao lãnh thiếu ngôn. Suy đoán không đến tâm tình của hắn. Cố Nguyên lại là có điểm bất an lên. Đối phương chưa nói không tin. Cũng chưa nói tin tưởng. Hắn chớp một chút đôi mắt, lại nhìn nhìn hai người tin tức ký lục. Sau đó ca thần cho hắn đã phát tin tức. Những cái đó ngôn luận không cần để ý, chỉ là trên mạng một ít nhàm chán người thôi. Cố Nguyên không nói lời nào. Ca thần đang nói xong những lời này về sau, liền không có lại phát tới tân tin tức. Hắn có điểm bất an lên. Rốt cuộc là tin tưởng không tin tưởng hắn a? Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, lại thử tính hỏi một câu. Kia ca ca, tin tưởng ta là nữ hài tử, không phải nhân yêu sao? Hắn tâm nhanh chóng nhảy dựng lên. Rốt cuộc nói dối không phải như vậy hảo dài. Cố Nguyên ướt át đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình xem. Một hồi lâu, ca thần mới hồi phục lại đây. Ngươi nói ngươi là nữ sinh, ta liền tin tưởng. Cố Nguyên cảm thấy hắn nhưng quá chán ghét. Cái này trả lời như là lăng mô cái nào cũng được giống nhau. Hắn lại đi nhìn giống nhau có hay không thảo luận hắn. Quả nhiên, vài cái trò chơi thiệp đều là ở thảo luận ca thần võng luyến sự tình. Cố Nguyên nhìn một hồi lâu, trong lòng cũng không đế. Rốt cuộc hắn cũng không có cấp ca thần xem qua ảnh chụp. Chỉ là máy thay đổi thanh âm mà thôi. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có võng luyến thượng. Cố Nguyên giàu dĩ không vui. Ca thần lại không có nói muốn hắn làm chính mình bạn gái. Có thể hay không là bởi vì đối phương hoài nghi hắn là một người yêu a, chính là hắn cũng không có nữ hài tử ảnh chụp a. Hơn nữa hiện tại Cố Nguyên đi nam giả nữ trang cũng không còn kịp rồi. Hắn đi trên mạng lấy võng hồng chiếu cũng đúng không thông. Sẽ bị vạch trần. Hắn suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó bắt đầu chiếu gương. Hắn mở to hai mắt nhìn chính mình một hồi lâu. Cố Nguyên xinh thực bạch. Hơn nữa thoạt nhìn trắng trẻo mềm mại. Hắn ở trường học thời điểm, thật nhiều thứ đều bị nam sinh đến gần. Cố Nguyên làn da là cái loại này oánh bạch xinh đẹp. Hơn nữa bạch giống như sẽ sáng lên giống nhau. Còn nộn nộn phấn phấn. Hơn nữa người khác còn khen hắn đôi mắt rất đẹp. Môi cũng thực mềm, giống cái nữ hài tử. Nhưng lại như thế nào đẹp. Cố Nguyên cũng là một nam hài tử. Hắn thân hình thoạt nhìn mảnh khảnh. Eo cũng rất nhỏ, nhưng là có hầu kết. Dù sao mặt là không có khả năng phát. Rốt cuộc Cố Nguyên cũng sợ hắn võng luyến quay ngựa làm sao bây giờ. Vậy chỉ có thể phát một chút mặt khác. Hơn nữa có mê hoặc ảnh chụp. Cố Nguyên nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Đột nhiên có một cái chủ ý. Hắn đầu tiên là bò lên trên giường. Sau đó lén lút mở ra camera. Cho chính mình chụp vài bức ảnh. Cuối cùng tuyển một chương vừa lòng. Cố Nguyên suy nghĩ một chút. Vẫn là không có tu đồ. Chỉ là đem cổ kia mau cấp chụp hình rớt. Rốt cuộc lộ ra một chút hầu kết. Sau đó đem ảnh chụp cấp phát ra. Lại dùng máy thay đổi thanh âm đã phát một cái giọng nói. Mềm mại mà nói. Ca ca, người cảm thấy này bức ảnh đẹp sao? Nguyên Nguyên gần nhất ở giảm béo. Có phải hay không có điểm béo? Cố Nguyên phát xong rồi giọng nói. Nhanh chóng đem chính mình cấp chôn lên. Quá trà. Chà đến chính hắn đều chịu không nổi. Hắn hồ nghi mà nghĩ thầm. Nam nhân thật sự sẽ thích như vậy sao? Cách chương.